Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 457, bán trích Thanh Hoa Thần Miếu. Phong Nguyệt Chư Thần thực lực so với phổ thông thần chi, đều muốn yếu hơn một bậc, ngoại trừ Phong Nguyệt hai vị nữ thần, còn có Thái Tuế Tinh Quân, không có bất kỳ cái gì một thần linh, có được chủ thần cấp độ. Ta càn quét Phong Nguyệt Chư Thần chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng, mặc kệ đúng Nguyệt Nữ Thần Lâm Ngọc Thỏ, vẫn là Phong Nguyệt Chủ Thần Đô lưu thủ tại mình trong tinh vực, không có xuất thủ can thiệp. Lần này càn quét, ta không có tận lực đi tìm thuộc về mình mảnh vụn linh hồn, chỉ đem tất cả cướp đoạt đến thần tính mảnh vỡ, đưa về Ngũ Sắc Đại Lục, để Ngũ Sắc Đại Lục ở bên trên cái kia to lớn quang kén dán mấy trăm tấm nguyên thần thẻ, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên mấy phần hoàn chỉnh, cũng sinh ra hơn 10 chương mới nguyên thần thẻ. Về phần nguyên bản chấp trưởng Phong Nguyệt Đại Lục thần linh, bọn họ còn chưa đủ tư cách bị đưa vào Ngũ Sắc Đại Lục, hết thảy bị ta thu nhập Thiên Đường Chi Thư. Phong Nguyệt Đại Lục tinh không từ chòm sao lóng lánh biến thành một mảnh đen kịt, chỉ có thuộc về Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần, còn có Nguyệt Chi Nữ Thần Tinh Tú, vẫn là sáng tỏ lóa mắt. Ta vô ý đi khiêu chiến Thái Tuế Tinh Quân, cũng không muốn đi tìm từng có qua minh hữu ước hẹn Nguyệt Chi Nữ Thần phiền phức. Huống chi từ hai người bọn họ trên thân, ta chắc chắn sẽ không thu hoạch được càng có giá trị thần tính. Ngã Bát Chi Ong Đại Lệ Thiên Kính cùng duy nhất không có bị chiến tranh quấn vào Thái Dương Thần kia, thành chiếu dọi bầu trời nguồn sáng. Trên Phong Nguyệt Đại Lục ba đầu kia Thái Dương Thần chiến đấu đã tiến vào không chết không thôi trình độ, không ai có thể quá phận mở bọn họ. Từ Phong Nguyệt Đại Lục phương Nam đường ven biển đến phương Bắc Đại Lục biên giới, bị A Mông Thần bản thể hoạch xuất ra một đạo thật sâu cự rãnh mương. Hai nơi hải dương nước biển theo cự tưới rãnh vào đại lục. Chỉ có điều, dù là việc này nước biển lao nhanh chảy xuôi thế như tuấn mã, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ chảy ngược vào đại lục mấy trăm cây số, còn chưa tụ hợp đến một chỗ. Hyperion mỗi vượt qua một bước cũng sẽ ở đại địa bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Việc này dấu chân có chút đã tạo thành hồ nước, có chút đánh rách tả tơi đại địa, dẫn đến vỏ quả đất chỗ bạc nhược nham tương trào lên đi lên, ngược lại tạo thành mới núi lửa. Tô Lý ra tại ba đầu trong Thái Dương Thần, cái đầu đúng nhỏ nhất, mặc dù hắn bốn đầu tám tay, nhưng cũng chỉ so với thường nhân cao một chút. Tọa hạ đầu kia Kim Ô, cùng tâm ta linh cùng một nhịp thở, bản đến chính là ta hóa thân một trong. Tại A Mông Thần cùng Tô Lý ra liên thủ, Hyperion đỡ trái hở phải, vẻ mệt mỏi hết đường. Mặc dù hắn thập phần cường đại, nhưng tại hai cái không thua bởi đối thủ của hắn hợp kích, trên người thần huy cho từng chút áp chế, liền ngay cả thân thể khổng lồ đều rút nhỏ một vòng. Xem ra là cho Hyperion một kích chí mạng thời điểm, ta chính suy nghĩ nên dùng dạng gì vũ khí mới có thể để cho Hyperion cái này cường đại Thái Dương Thần nhận trọng thương. Đột nhiên từng tiếng sáng tiếng chuông du dương ẩn ẩn bay tới. Một khống chế lấy Bích Ngọc Liễn tuổi trẻ đạo nhân, từ xa đến gần, lôi kéo Bích Ngọc Liễn ba đầu Bạch Ngọc Tê Giác, từng cái đều có chủ thần cấp thần uy. Đạo hữu, bần đạo chắp tay. A, vị sư phụ này đến đây Phong Nguyệt chuyện gì? Là cùng ta có quan hệ? Tên này tuổi trẻ đạo giả công bằng, rõ ràng đúng hướng ta tới. Mặc dù ta biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng thật sự có mấy phần lo nghĩ. Ta tại đảo Ác Ma thế giới, gặp gỡ đều đến từ phương Tây thần hệ, châu Mỹ thần hệ, thậm chí châu Phi thần hệ chúng thần. Mặc dù cũng có Thái Tuế Tinh Quân, Lâm Ngọc Thỏ dạng này phương Đông thần chi, nhưng dù sao quá ít, để cho ta cơ hồ quên đi Hoa Hạ thần hệ tại 12 thần hệ chung đúng sắp xếp tại trước nhất cường. Đại thần hệ, dùng đủ thần linh giống như Hằng Hà Sa số nhiều như vậy. Vị này đạo nhân mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng chiều khí phồn thịnh, nhìn không ra có cái gì tu vi vết tích, nhưng chỉ cần nhìn hắn kéo xe ba đầu Bạch Ngọc Tê Giác tu vi cùng bích trên ngọc liễn nở rộ huyền quang, cũng làm người ta không có cách nào xem thường hắn. Mà lại, ngay tại hắn xuất hiện một sát, trên đầu liền phát hiện một ngụm nho nhỏ cổ trùng. Tiếng chuông réo rắt, nhộn nhạo lái đi, toàn bộ không gian cùng thời gian đều bị định trụ. Liền ngay cả trên phong nguyệt đại lục ba đầu thái dương thần tranh đấu cũng yên tĩnh lại. Nha, người đầu này trâu mà cũng là giảo hoạt, đã hoán ta một tiếng sư phụ, ta liền chỉ điểm một con đường cho ngươi. Mặc dù hiện thế chỉ có 45 vị thần linh trí cao, 3000 đại đạo pháp tác, còn có không ít trống chỗ, nhưng ngươi như nghĩ bước vào trí cao thần vị, kỳ thật chỉ có một con đường tạm biệt. Vừa rồi ta kêu một tiếng sư phụ, cũng chỉ là đối người xuất ra một loại tôn xưng, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo giả thế mà cho là thật. Chẳng qua tên này tuổi trẻ đạo giả trên thân phát ra một cỗ không hiểu uy nghiêm, để cho ta thản nhiên sinh ra một cỗ tôn sùng chi tình. Cung kính hỏi, không biết sư phụ chỉ điểm chính phải một con đường. Đại đạo mênh mông, có phần thuộc thiên định, có là lấy gắng đạt tới lấy. Người cũng tính là đúng xuất thân hoa hạ thần hệ, chẳng qua khác sáng tạo trùng xuống, cũng khai sáng con đường thuộc về mình. Coi như không có ta chỉ điểm, sớm muộn cũng biết đạp vào trí cao thần vị. Chỉ có điều khi đó ngươi đi đầu kia con đường, sẽ cùng chúng thần là địch. Liền ngay cả ta cũng rất đau đầu thêm ra một kẻ địch như vậy. Nếu như nghe theo ngài chỉ điểm, ta liền muốn thay đổi nhân sinh quỹ tích, thậm chí khả năng bốc lên nguy hiểm rất lớn, vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh trí cao thần vị. Ngài cảm thấy muốn bao lớn dụ hoặc mới có thể làm đến điểm này? Tuổi trẻ đạo giả cười cười, đưa tay gõ gõ bích ngọc liễn càng xe, thấp giọng quát nói, hắc ám thế giới 4 vị trí cao thần, các ngươi cũng nên làm ra quyết định, đúng cùng ta cùng một chỗ thay đổi con đường của người đàn ông này. Vẫn là tiếp tục giữ yên lặng, chờ đến lần tiếp theo chư thần đại chiến, từ cực xa mới, bay ra một đạo thuần trắng quang mang chung có một tòa to lớn thần miếu, trong thần miếu có vô số tuổi trẻ thiếu nữ. Mặc nhiều loại trang phục, từ xưa đến nay, vượt qua vô số văn minh, việc này nữ tính duy nhất giống nhau địa phương, là được trên mặt thành kính. Ta thậm chí tại việc này nữ tính ở trong thấy được Aphrodite tồn tại. Vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần, hiển nhiên rất được chiếu cố. Tại việc này nữ tính ở trong địa vị tương đối cao. Tại tòa thần miếu này nóc nhà, có một đầu ếch xanh thần hình tượng. Chỉ có điều đầu này ếch xanh chỉ có nửa người dưới, mà không có nửa người trên. Dường như sấm sét ếch kêu, trong nháy mắt vang vọng phong nguyệt đại lục. Ngươi làm gì dùng cái này hình tượng xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi nguyên bản hình tượng đã nhận không ra người rồi? Lấy thần miếu hình tượng xuất hiện hắc ám thần chi, vừa ra khỏi miệng liền không khách khí vạch trần tuổi trẻ đạo giả thân phận. Chỉ có điều vị này hắc ám trí cao thần cũng không có càng chặt một bước vạch trần. Vị hoa hạ này thần hệ trí cao thần đến tột cùng là vị nào? Ta dùng dạng gì mạo xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta ước định. Không biết hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần sáng tỏ, có nguyện ý hay không giao ra một phần thần tính. Chỉ có nửa người dưới ếch xanh làm thần miếu nóc nhà thần miếu. Giọng nói vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy. Điều kiện của ta tại mấy vạn năm trước liền mở tốt. Bất kỳ cái gì muốn lấy đi phần này thần tính người, đều muốn trở thành hắc ám thần hệ một viên. Điều kiện này vĩnh hằng bất biến. Ha ha, Vương Lân, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành hắc ám thần hệ một viên, đồng thời cũng trở thành hoa hạ thần hệ một viên? Tuổi trẻ đạo giả tra hỏi, để cho ta hơi sững sờ. Chẳng qua đáp án này rõ ràng, ta không chậm trễ chút nào đáp, ta từng là đúng hoa hạ thần hệ một phần tử, chưa hề tuyên bố thoát ly, ta cũng đã từng hy vọng tiến vào hắc ám thần hệ. Chỉ không thể toại nguyện, chỉ cần có thể để cho ta sáng lập mới thần hệ, để từng đi theo huynh đệ của ta, chiến hữu, bộ hạ, có cái cư trú chỗ, ta không ngại còn có thân phận của hắn. Bán trích thanh hoa thần miếu hình tượng xuất hiện hắc ám chí cao thần, trầm thấp một tiếng ếch kêu, tòng thần miếu nội bộ, bắn ra một đạo màu trắng kỳ quang. Đạo tia sáng này đúng mãnh liệt như vậy, liền ngay cả ba vị Thái Dương Thần Quang Minh đều không thể che giấu. Tuổi trẻ đạo giả cũng giơ tay đánh ra một đạo khác trắng lóa chỉ riêng cầu vồng. Hai đạo bạch quang có chút tiếp cận, lập tức liền dung hợp lại cùng nhau. Ta lắc mình biến hóa, hóa thân che trời cự nhân, đưa tay bắt lấy hai đạo hợp hai làm một bạch quang. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó thần tính, trong lòng thật sự do dự. Bằng vào ta đối với thần tính hiểu rõ, vừa mới tiếp xúc liền biết hai đạo thần tính chân quý. Cũng đồng thời biết muốn gom góp một phần trí cao thần thì độ khó. Vũ trụ sơ phần có tế, tự hữu 3000 đại đạo. Mỗi một đạo pháp tắc đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị thần linh trí cao. Là 3000 đại đạo cũng đều có khác biệt. Phức tạp nhất trí cao thần pháp tắc có 160 triệu nói. Căn bản không thể nào thu thập. Đơn giản nhất trí cao thần pháp tắc chỉ có 7 đạo. Nhưng lại phân biệt nắm giữ tại 7 vị trong tay trí cao thần. Đạo này trí cao thần pháp tắc chỉ có tại mở thần hệ mới có thể xuất hiện. Nắm giữ nó theo thứ tự là nguyên thủy mới bắt đầu. Xuất hiện trước nhất 7 đại thần hệ. Thu thập đạo này trí cao thần pháp tắc độ khó. So phức tạp nhất cái kia đạo còn muốn gian nan. Trên tay của ta hai đạo pháp tắc. Đúng chúng thần chung công nhận khó khăn nhất thu thập hai đạo. Một đạo thuộc về cường đại nhất hoa hạ thần hệ. Một đạo thuộc về thần bí nhất hắc ám thần hệ. Là còn có mặt khác năm đạo. Ta căn bản không thể nào tìm kiếm. Cho dù ta biết năm đạo thần hệ. Kỳ thật ngay tại mặt khác ngũ đại thần hệ trong tay trí cao thần. Tuổi trẻ đạo giả thanh âm. Lại lần nữa vang lên. Đạo này trí cao thần pháp tắc xếp hạng ở xa ngươi yêu cầu lấy ác ma thần tắc phía trên. Tương lai ngươi trí cao thần bài vị. Thậm chí sẽ ở trước ta. Dạng này dụ hoặc chẳng lẽ không đủ để ngươi từ bỏ. Ta cười khổ nói. Ác ma thần tắc chỉ ít còn có hy vọng. Đạo này trí cao thần pháp tắc. Coi như chỉ kém một đạo. Cũng không ai có thể thu thập. Huống chi nơi này chỉ có hai đạo. Cho dù có hai vị trí cao thần hỗ trợ, cũng không có cách nào từ một vị khác trong tay trí cao thần cướp đoạt một phần thần tính. Ta chỉ có thể cự tuyệt phần này đề nghị. Sai, có một số việc ngươi còn không biết. Còn lại năm đạo thần tắc, đã không tại việc này thần hệ trong tay trí cao thần. Trên phong nguyệt đại lục tự hữu đạo thứ ba tồn tại. Tuổi trẻ đạo giả nhất chỉ phong nguyệt đại lục. Trên thân Tô Lý ra bay ra một đạo bạch quang. Cũng giống vậy tụ hợp vào trong tay của ta. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.